Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1974, Thiên Triệu Môn. Đối với thái độ này, Lý Kỳ Phong nằm trong dự liệu, trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, Đan Hà Chi Địa cũng coi là Thiên Thịnh Đế Quốc bản thổ. Ta đã là đạt được Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng đế cho phép. Đến bất quá hướng cho ngươi lên tiếng kêu gọi mà thôi. Lập tức, Tần Binh Giai thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Đối với Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng mệnh, chúng ta cho tới bây giờ là không quan tâm. Tần Binh Giai ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong đứng người lên, nói, hôm nay là chúng ta đường đột quấy dày. Đã thành chủ đại nhân có chỗ không muốn, như vậy chúng ta cũng không còn ép buộc. Một đạo phá toái thanh âm truyền ra, chỉ gặp Tần Binh Giai chén trà trong tay một ném trở thành mảnh vỡ. Nước trà văng khắp nơi, tới cũng không cần đi. Tần Binh Giai nghiêm nghị nói, lập tức, thư phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong có chỗ cử động. Thư phòng cửa phòng đổ sụp, một đám người nhanh chân tiến vào. Lý Kỳ Phong cười cười, không cần ngôn ngữ, Độc Cô Thần cùng Vô Danh hai người thân thể không khỏi khẽ động, tựa như là quỷ mị bình thường, đón lấy tiến vào trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, nhìn kỹ phía dưới, xông vào người đều là bị một kiếm cắt yết hầu. Tần thành chủ, có lẽ ngươi ở trong mắt người khác là đại nhân vật. Thế nhưng là trong mắt của ta, ngươi tính không được cái gì. Kia Đan Hà Chi Địa bắt đầu từ hôm nay trở thành ta Kiếm Tông Thánh Địa. Hy vọng ngươi có thể biết được. Lý Kỳ Phong trong giọng nói vô cùng kiên quyết. Nhanh chân đi ra, Độc Cô Thần cùng Vô Danh phía trước mở đường. Một bước giết một người, cường hãn vô song. Từ Cam Châu Thành bên trong ra, Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Vô Danh ba người không có chút dừng lại, chính là tiến về Thiên Triệu Môn. Thiên Triệu Môn tại Tây Bắc chi địa tính được là nhất lưu thực lực. Môn hạ đệ tử gần như 3.000 người, đi vào Thiên Triệu Môn trước đó, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, tay phải khẽ động, một thanh trăm trượng cự kiếm lăng không chém xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó, đáng sợ kiếm uy bộc phát ra, càn quét tứ phương, cả tòa Thiên Triệu Môn cũng là vì đó run lên, rất nhiều không rõ ràng cho lắm đệ tử nhau nhau xuất động. Muốn xem xét đến tột cùng, cái gì người lại dám đến ta Thiên Triệu Môn dương oai? Bất kể là ai, dám đến ta Thiên Triệu Môn khiêu khích, đây chính là muốn chết. Thế đạo này là muốn nổi điên sao? Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận vang lên, nhìn chăm chú lên đứng thẳng ba người, Thiên Triệu Môn đệ tử đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái này thế đạo thật là đáng sợ. Ba người liền lại dám đến Thiên Triệu Môn dương oai. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn từ nhỏ tại vô số tán thưởng bên trong lớn lên, đối với kiếm đạo cảm ngộ có được trời yêu ái yêu thế. Cho tới nay, hắn đều là đang nỗ lực tinh tiến lấy kiếm pháp của mình. Tại kia phiến đại lục, hắn đã là đem kiếm pháp tu luyện đến một loại vô cùng mức đáng sợ. Cơ hồ là hiếm khi gặp địch thủ, lại là không nghĩ tới y nguyên không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Nếu là nói, hắn Độc Cô Thần kiếm chính là dưới trời đất cường đại nhất kiếm. Như vậy, Lý Kỳ Phong kiếm liền là dưới trời đất đơn giản nhất kiếm. Giản dị tự nhiên, lại là giống như sông lớn đồng dạng mãnh liệt, giống như núi cao nguy nga. Cường đại kiếm pháp đến từ Thiên Truy Bách Luyện. Độc Cô Thần biết hắn cùng Lý Kỳ Phong hiện tại chênh lệch rất lớn. Hắn tự thân kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép loại này chênh lệch lâu dài tồn tại. Vì vậy, hắn cần mỗi một cơ hội đến ma luyện chính mình. Hiện tại liền là một cái tốt nhất thời cơ. Hít sâu một hơi, Độc cô thần quanh thân lưu chuyển ra cuồng bạo vô song kiếm khí. Như có như không, không phải Phật, lại là tựa như Phật quang đồng dạng ấm áp. Phi đạo, lại là có thể so với đạo đức tông hảo nhiên chính khí. Thuần khiết không tì vết, vô luận là đạo môn không một hạt bụi chi thân, vẫn là Phật môn kim thân, đều không thể hoàn toàn chống cự. Giết, một chữ phun ra. Trong một chớp mắt, độc cô thần quanh thân lưu chuyển cường đại kiếm khí lập tức giống như đại giang triều cường. Cuồn cuộn hướng về phía trước, tựa hồ muốn cả tòa thiên triệu môn thôn phệ trong đó. Uy thế cường hoành vô song. Đang lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, tay phải nhô ra, đem cuồn cuộn hướng về phía trước kiếm khí đón đỡ xuống tới. Xa xa nhìn lại, phảng phất là lấy sức một mình nâng lên nguyên một tòa triều cường. Thiên triệu môn người mạnh nhất thái thượng trưởng lão Lâm Cương xuất thủ. Độc cô thần trong thần sắc nhiều mấy phần túc sát chi khí. Bất quá không chờ đến Lâm Cương đem kia đầy trời kiếm khí hoàn toàn hóa đi. Bước ra một bước, hai tay ở giữa, một thanh trăm trượng cự kiếm giữa trời chém xuống. Lâm Cương kia già nua trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh thiên triệu môn tại Tây Bắc chi địa. Thực lực không tầm thường, đưa thân tại nhất lưu thực lực bên trong. Thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, giang hồ lớn biết bao. Đối mặt với trong giang hồ những cái kia chân chính siêu cấp tông môn, thiên triệu môn chỉ có bị diệt vong vận mệnh. Vì vậy thiên triệu môn một mực tại thận trọng làm việc. Giờ phút này, đối mặt với độc cô thần, Lâm Cương trong lòng mười phần nghi hoặc, thiên triệu môn đến cùng là lúc nào đắc tội nhân vật như vậy. Một tiếng gầm thét phát ra, chỉ gặp Lâm Cương hai tay chia hai bên trái phải, đúng là trực tiếp đem đạo kiếm khí này lớn triều sinh xé xác vỡ thành hai mảnh. Liên tục không ngừng kiếm khí tựa như va phải đá ngầm thủy triều từ mộ dung huyền âm bên cạnh hai. Bên vọt qua, mang theo vạt áo của hắn cùng hai tóc mai tia kịch liệt phất phơ. Chỉ là kể từ đó, hắn cũng là trước ngực trung môn mở rộng, đối mặt với kia trăm trượng cự kiếm. Lâm Cương trong đôi mắt lộ ra một tia kiên quyết, hai tay chắp lên, đón đỡ trước người. Bỗng nhiên trong lúc đó, cự kiếm rơi xuống, Lâm Cương thân thể hướng về sau thối lui. Khóe miệng chỗ, máu tươi chảy ra, Lâm Cương nhìn chăm chú hăng hái độc cô thần, nghiêm nghị hỏi, các ngươi đến cùng ra sao lai lịch, thật giống như hai chúng ta cũng không ân oán a. Trong lời nói, mấy cái đan dược nuốt vào, vị này thiên triệu môn người mạnh nhất đối mặt với độc cô thần không dám có mảy may chủ quan. Khí cơ lưu chuyển. Mượn nhờ cường đại đến dược hiệu làm dịu miệng vết thương của mình. Cái kia vốn nên là máu thịt be bét ngực cùng hai tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khép lại, trong chớp mắt cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Ngoại trừ vỡ tan quần áo, không lưu nửa phần vết tích. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái này Lâm Cương nuốt xuống không biết là gì đan dược. Hiệu quả lại là như thế, hiệu quả nhanh chóng. Đối mặt với Lâm Cương chất vấn, độc cô thần thần sắc bình tĩnh nói, chúng ta vốn không ân oán, hôm nay ta chính là muốn thử một chút thực lực của ngươi như thế nào. Lâm Cương trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia tức giận, nói, thật là ghê tởm, vừa rồi nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ngươi một chiêu kia muốn ta thiên triệu môn đại thương. Nếu là không ân oán, lại là vì sao lần sau nặng tay? Độc cô thần nhíu mày lại, nói, lão thất phu, ngươi quá phí lời, ba người chúng ta mới từ Cam Châu thành bên trong giết ra đến. Tự nhiên cũng bị để ý lại tại thiên triệu môn bên trong giết một trận. Lâm Cương thần sắc không, khỏi biến đổi, hiện tại. Hắn mới là phát giác được độc cô thần đứng phía sau lập hai người thực lực tựa hồ cũng rất mạnh. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Cương ngữ khí hòa hoãn rất nhiều.